Chương 648, một đêm ba chính là không đáng tin cậy. Lưu Húc ngồi ở mướn được dịp trong xe Việt dã, cũng không có lập tức ly khai, mà là bấm van ở dê ước giang điện thoại hảo. Điện thoại vang lên 2 tiếng đã bị nhận, đồng thời van ở dê ước giang hỏi, Lưu Húc thế nào lúc nào trở về Ma Đô cũng không vượt lên trước 3 ngày, bất quá có một sự tình ta muốn hỏi ngươi. Lưu Húc nếu chuẩn bị đem van ở dê ước giang kéo tới cạnh mình làm việc, tự nhiên muốn trước sở tình tưởng bản lãnh của nàng. Van ở dê ước giang trả lời, chuyện gì ngươi nói đúng như vậy, trong tay ta có khoảng chừng mười mấy món lao ngọc à, đồ cổ cái loại này, ngươi có thể hay không tìm được bán ra bang ta bán đi cổ ngọc thiệt hay giả à? Van ở dê ước giang nghi ngờ nói. Đương nhiên là thực sự à, ta ở Yên Kinh thị trường đồ cổ đào, đến lúc đó ngươi giúp đỡ giám định một cái đều trị giá bao nhiêu tiền, sau đó giúp ta bán đi, ta và ngươi nói, cái này mười mấy món cổ ngọc, ta tìm 3-4 vạn đâu mới có 3-4 vạn. Nghe được Lưu Húc lời nói, van ở dê ước giang liền không còn gì để nói, cũng cười khổ nói, ngươi biết chân chính cổ ngọc giá cả sao, đừng nói mười mấy món, coi như là nhất kiện, 3-4 vạn ngươi cũng mua không được á, vậy cũng chưa chắc, người khác là người khác, ta là ta, ngươi đến lúc đó giúp ta bán đi là được, chờ ta trở về, chúng ta Ma Đô thấy được trường nghĩ tới van ở dê ước giang đám kia nóng thân thể, Lưu Húc liền có chút lòng ngưỡng ấy, hắn câu này Yên Kinh thấy, kỳ thực cũng là ước pháo. Ừm, ta có thể phải quá một đoạn mới sẽ đi Yên Kinh. Van ở dê ước giang nhỏ giọng nói. Âu nghe được van ở dê ước giang lời nói, Lưu Húc tâm lý liền hơi hồi hộp một chút, nguyên bản đang hưng phấn hắn, cũng như một chậu nước lạnh bị tưới xuống giống nhau, trong đầu món lòng ý niệm trong đầu trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ta có thể phải bồi phụ mẫu ta một đoạn thời gian, ta tiểu muội ở Nam Phương tham gia quân ngũ, mới vừa đi không có vài ngày, cho nên bọn họ tâm tình không thế nào tốt, chờ thêm một đoạn lúc rảnh rỗi ta liền sẽ đi. Van ở dê ước giang lấy sau một hồi trầm mặc, cho Lưu Húc giải thích, nàng phải bồi phụ mẫu. Ừm, đi. Lưu Húc không hỏi nhiều, cũng không nói nhiều, chỉ là lại nhẹ nhàng lắc đầu. Giữa hai người, nói cho cùng cũng vẫn là một đêm ba, coi như là thân thể của nàng rất sạch sẽ, nàng là lần đầu tiên, nhưng cũng là xung động đi qua một đêm ba. Sau đó tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút, van ở dê ước giang phải có chút hối hận. Đương nhiên, cũng không phải nói nàng không muốn cùng Lưu Húc tiếp tục ở chung xuống phía dưới, có thể là nàng đang sợ. Hai người lần nữa ở trong điện thoại sau một hồi trầm mặc, van ở dê ước giang thì chủ động nói, ngươi những cái này ngọc, nếu là không gấp, sẽ chờ ta đi qua, nếu như muốn gấp xuất thủ, ngươi đến rồi Yên Kinh phía sau điện thoại cho ta, ta ở nơi nào nhận thức Vi Thúc Thúc, hắn chính là ngọc khí hành gia, đến lúc đó hắn sẽ giúp ngươi. Ừm, không gấp, các lộ ủy chưa ngươi chừng nào thì tới Yên Kinh rồi hay nói, ngươi không đến, ta không ra tay. Lưu Húc cười chậm và bầu không khí nói, đi, ta đây sẽ mau chóng đi qua. Van ở dê ước giang cũng nở nụ cười. Hai người ở trong điện thoại lại lẫn nhau chào hỏi rảnh rỗi phiếm vài câu phía sau, liền lẫn nhau cúp điện thoại, mà sau khi cúp điện thoại Lưu Húc liền cười lắc đầu. Một đêm ba chính là không đáng tin cậy, máy bay ở Yên Kinh sân bay rơi xuống đất, Lưu Húc vội vàng hướng trung tâm thành đuổi. Trở lại Yên Kinh thời điểm, Hoàng Thánh Y Lìa đang ở bồi người ăn. Ý Lư bên trong phòng ăn, bởi vì Quảng Điện Cục Nông Học Chí Nông chủ nhiệm so với Hoàng Thánh Y Lìa còn muốn tới sớm, Hoàng Thánh Y Lìa tiến nhập nhà hàng lúc, Nông Học Chí cũng đã ngồi ở chỗ đó. Hoàng Tổng, ta tại bọn họ nhà hàng có lưu rượu, trong đó có năm 1982 là phi, Italy rượu đỏ chi vương bở xì la cờ, 2 chọn 1, ngươi chọn cái nào? Lúc này Nông Học Chí rất tuấn tú, ăn mặc màu xanh đen tây trang, nơi cổ áo kim nơ, tóc mặt một bả sáng loáng sáng, giày da không nhiễm một hạt bụi, cả người đều có vẻ xa hoa đại khí cao cấp. Ta có thể không uống sao? Hoàng Thánh Y gì hàm chứa cười nói. Ngươi cứ nói đi, Nông Học Chí cười hỏi ngược lại. Được rồi, vậy uống chút bở xì la cờ a, ta thích miệng của nó cảm giác. Nông Học Chí vỗ tay phát ra tiếng nói, ok, người phục vụ, bở xì la cờ, là của ta bình kia, mang tới. Nông chủ nhiệm, chúng ta công tác thất đệ lên cái kia hoa thiên cốt tán tử, ở đâu có không ổn địa phương, còn xin chỉ điểm rượu đỏ rót đầy. Sau đó, Hoàng Thánh Y liền chủ động dơ lên ly, bởi vì nàng cực kỳ tin tưởng, trước mặt nông chủ nhiệm quyết định hết thảy, cho nên hắn cửa này qua, như vậy nàng liền thật thành công. Hoàng Tổng, không nói gạt ngươi, hiện tại quốc gia đề xướng tinh thần văn rõ ràng kiến thiết, các ngươi loại này thần tiên ma quái tấm ảnh hắc hắc bất quá, cái này không phải có ta sao? Nông Học Chí giơ chén lên nói, hôm nay sở dĩ mời ngươi qua đây, chính là trước giờ chúc mừng ngươi, chúc các ngươi thuận lợi đi qua, chỉ. Cảm ơn nông chủ nhiệm, chỉ. Hoàng Thánh Y liền lộ ra mỉm cười, cùng Nông Học Chí sau khi cùng chén, uống một hơi cạn sạch. Italy danh tiểu một trong bở xì la cờ, vị thuần khiết, cho nên uống một ly sau đó, Hoàng Thánh Y liền cũng biết, Nông Học Chí cung cấp chi này là cực phẩm. Nông Học Chí cười híp mắt nhìn Hoàng Thánh Y Lìa ly không, khoe miệng dương lên một đạo hoàn mỹ độ cung, mà theo Hoàng Thánh Y hề cầm dưới, hắn cũng nhìn lướt qua của nàng gò đồng đảo cửa. Trong mắt hắn, Hoàng Thánh Y hề đêm nay chính là của hắn con mồi, mà hiện tại, con mồi đã vào trong bẫy, đợi lát nữa như vậy một hồi, hắn có thể mở làm thịt. Hắn đích xác là một biến thái, nam nữ thông cật cái loại này, Hoàng Thánh Y không cần phải nói, thuộc về cái loại này chân chính mỹ nữ loại hình, hơn nữa chinh phục nàng, cũng sẽ có một loại kiểu khác cảm giác thành tựu. Phải biết rằng, thân phận và địa vị của nàng tài phú các loại, có thể không phải những nữ minh tinh kia có thể so sánh được. Nông học trí thích liệp diễm, khẩu vị không đồng nhất. Hắn cũng càng ưa thích mạo hiểm cùng kích thích, hạ độc lên giường chụp hình sau đó, giống như Hoàng Thánh Y loại này đại phú con gái lạnh lẽo cô quạng tiểu nữ, la không có khả năng đi báo án. Cho nên bọn họ coi như bị chiếm tiện nghi, cũng chỉ có thể đánh kỳ bạ hướng trong bụng ướt. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.